cơ thể nặng nề chậm chạp cứ chống lại tôi. Tất cả là do tôi không quen vận động nhiều. Nhưng bên tôi còn có những người bạn. Kate lúc nào cũng giữ đúng lời hứa, sáng nào cũng đến chạy cùng tôi. Những người khác thì điện thoại hỏi thăm tôi luôn. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm. Trong 2 tháng đầu tiên, tôi vẫn không giảm được cân nào. Tôi lại kiên trì tập luyện, kết hợp với một chế độ ăn ngủ hợp lý mỗi ngày. Tháng thứ 3, tôi bắt đầu nhận được những tín hiệu tốt. Ban đầu chỉ giảm được vài trăm gram, rồi 1 ký, 2 ký đều dần. Huyết áp và lượng cholesterol trong máu cũng dần ổn định. Bây giờ tôi đã có thể diện chiếc váy màu đen mà tôi rất thích để dự đám cưới đứa cháu họ. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tôi cũng phấn chấn hẳn lên, bỏ lại sau lưng những mặc cảm. Tôi sống chan hòa, vui vẻ với mọi người. Tôi đã học được cách tôn trọng bản thân và yêu cơ thể không hoàn hảo của mình. Công việc viết sách của tôi cũng có nhiều tiến triển. Điều vui nhất là tôi đã chiến thắng chính bản thân mình, đã thực hiện được điều tôi muốn. Vì vậy, hãy bắt tay vào thực hiện những gì đã đề ra ngay hôm nay. Sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu, tốt hơn là hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Hoa phượng. Theo The Only Way to Begin is to Begin. Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu, tốt hơn là ngay từ bây giờ.